Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 51, phản kích mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông cụ Trung cũng chẳng ngờ. Ông chỉ lên mạng xem tin tức trước khi ngủ như mọi hôm. Vậy mà lại nhìn thấy dòng hot search làm ông suýt tái phát bệnh tim bởi vì tức giận. Nói cháu gái của ông dụ dỗ Giang Mặc Viễn. Ông nhỏ vào. Một gã đàn ông già dặn sắp 30 cũng chỉ có gái già mới thích mà thôi. Ông cụ Trung lập tức tìm nhân viên quản lý Weibo hỏi mật mã rồi trực tiếp đăng bài lên Weibo mắng bọn chúng. Thời còn trẻ tính tình ông cụ rất nóng nảy. Già rồi thì lại càng nóng nảy hơn. Còn cực kỳ dung túng cho người của mình nữa. Làm sao mà nhịn được. Nhà họ Trung và nhà họ Doanh có quan hệ thân thích. Hầu hết mọi người đều biết. Nhà họ Trung lên tiếng như vậy. Người hâm mộ của Doanh Lộ Vi cũng há hốc mồm sững sờ. Tập đoàn Trung Thị điên rồi à? Sao lại lên tiếng bênh vực một Thiên Kim giả? Không phải là có giao dịch ngầm gì đó chứ? Thế này là không dụ dỗ được anh rể của chúng ta nên chạy đi dụ dỗ người đứng đầu nào đó của tập đoàn Trung Thị hả? Còn bảo chúng ta tung tin đồn thất thiệt. Tấm ảnh sờ sờ ra đó. Tung tin đồn là tung tin đồn thế nào? Nếu là tin đồn nhảm thì bảo cô ta lên tiếng giải thích đi. Ông cụ Trung càng xem càng tức, lồng ngực như sắp nổ tung. Lúc ông chuẩn bị đăng thêm một bài nữa thì có người gọi điện thoại đến. Ông cụ Trung không thèm để ý đến cơn giận dữ, vội vàng nhấc máy lên. Tử Khâm, cháu chưa xem Weibo đúng không? Nhất định đừng xem nhé. Lũ đó đang cố ý gây sự cả đấy. Cháu yên tâm, ông ngoại giải quyết cho cháu. Cháu cảm ơn ông ngoại trước nhưng mà tự cháu đã có cách giải quyết. Lúc Doanh Tử Khâm nhìn thấy dòng trạng thái kia của tập đoàn Trung Thị, cô đã lường trước chuyện nó là do ông cụ Trung đăng lên. Ông ngủ sớm đi, đừng tức giận mà hại sức khỏe. Cô ngập ngừng, vả lại, ông làm thế này. Ông cụ Trung yên lặng. Một lúc lâu sau ông mới buồn bã đáp. Tử Khâm, ông ngoại xin lỗi cháu. Không thể nào giúp cháu chứng minh rõ thân phận. Hại cháu. Chỉ có thể nói là chuyện đã trôi qua quá lâu. Ông cũng biết được quá trễ mà thôi. Càng không cần nói đến việc nhà họ Doanh đã xóa sạch mọi dấu vết để tránh cho vụ tai tiếng khi xưa bị lộ ra. Cho dù ông cụ Trung thông báo với bên ngoài rằng Doanh Tử Khâm mới là cháu gái ruột của ông. Chỉ cần nhà họ Doanh không thừa nhận thì vẫn chẳng làm gì được. Chưa kể. Ông cụ Trung tuổi tác đã cao. Tuy ông nắm không ít cổ phần trong tay nhưng quyền phát biểu của ông đã không còn là tuyệt đối nữa. Rất nhiều người trong nhà họ Trung đang nhìn chằm chằm như hổ đói. Chỉ đợi tóm lấy lỗi lầm của ông. Doanh Tử Khâm biết điều này nên mới ngăn cản ông cụ Trung. So với an nguy của ông cụ Trung, danh hiệu Thiên Kim thật hoàn toàn không đáng nhắc tới. Nào có, Doanh Tử Khâm cụp mắt, mỉm cười. Cháu có ông ngoại là được rồi. Ông ngủ đi, tối mai cháu sang thăm ông. Trong lòng công cụ Trung chua xót, nhìn chiếc điện thoại mà không nhịn được phải đưa tay xoa vành mắt đã ửng hồng. Nước mắt mới không rơi xuống. Yên lặng ngồi một lúc lâu. Ông chậm rãi mở ngăn kéo. Lấy ra một tập tài liệu. Bên trên viết 5 chữ. Tài liệu chuyển nhượng cổ phần. Qua cả đêm và nửa buổi sáng nhen nhóm. Dư luận đã sắp chạm tới đỉnh điểm. Doanh Tử Khâm lười nhác nhìn những thông tin riêng tư xuất hiện thêm trên Weibo. Uể oải ngáp một cái. Có lẽ vì cô vẫn chưa hiểu thời đại bùng nổ công nghệ số ở thế kỷ 21 này lắm nên không ngờ người hâm mộ của Doanh Lộ Vi đã dựa vào chiếc khay khi cô ăn cơm mà tìm được đến tài khoản Weibo mới của cô. Bây giờ hộp thư cá nhân của cô tràn ngập lời chửi rủa từ người hâm mộ của Doanh Lộ Vi. Gửi ảnh ma quỷ, ảnh xác chết cũng không ít. Nếu cô mà là một cô bé 17 tuổi thật thì dưới sự bạo lực mạng điên cuồng như thế này e là tinh thần cô đã sụp đổ từ lâu. Vãi nồi, bố Doanh à, cậu tốt tính quá rồi đây. Thế này mà cậu vẫn đứng nhìn được à? Tu Vũ nổi giận. Bọn chúng nhìn thấy sự thật rồi à? Tớ hận không thể xuyên qua màn hình đến tận nơi tát vỡ alo bọn chúng. Giang Nhiên cau mày. Sắc mặt rất khó coi. Bây giờ tôi sẽ bảo mẹ đi tìm Giang Mặc Viễn. Bảo anh ta ra một giải thích. Bọn họ có thể đè được những lời đồn đại trên diễn đàn trường, những Weibo đông người thì không thể khống chế được. Anh ta không làm thế đâu. Danh Tử Khâm vẫn đang ăn khoai tây chiên. Cậu không cần phải làm vậy. Thế cứ trơ mắt nhìn cậu bị chửi rủa như vậy à? Giang Nhiên nện một cú xuống bàn. Giọng lạnh lùng. Cũng chẳng biết là ai chụp tấm ảnh đó. Đừng để tôi tìm ra được. Nếu tìm ra tôi phế luôn kẻ đó. Ứng Phi Phi chuẩn bị đến xem trò cười của Danh Tử Khâm. Vừa mới bước tới cửa đúng lúc nghe thấy câu đó. Cô ta run cầm cập. Bước chân đưa ra cũng lập tức thu về. Quay lưng rời khỏi lớp A19 như đang chạy trốn. Danh Tử Khâm ngước mắt. Đột nhiên Tu Vũ huých vào eo cô. Bố Doanh, người cô ngây thơ lương thiện của cậu đăng bài Weibo rồi này. Cô ấy chỉ tay vào màn hình điện thoại. Bên trên là trạng thái Weibo mà Danh Lộ Vi vừa mới đăng lên. Danh Lộ Vi V, xin lỗi nhé. Tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện sẽ biến thành thế này. Xin mọi người hãy cho tôi được yên tĩnh một chút. Bây giờ tôi vẫn chưa trở lại bình thường. Cảm ơn mọi người. Khóc lóc, người hâm mộ đều vô cùng đau lòng. Chị ơi, đừng khóc mà. Bây giờ nhìn rõ lòng dạ vẫn chưa trễ. Hu hu hu, tôi đau lòng chết đi được. Người buồn bã nhất phải là Lộ Vi mới đúng. Làm sao chị ấy nghĩ đến chuyện cháu gái của mình lại phản bội mình được. Một phút sau, tập đoàn Doanh Thị luôn im lặng từ đầu đến cuối chia sẻ dòng trạng thái của Danh Lộ Vi về tường. Tập đoàn Doanh Thị nhất định sẽ đưa ra một lời giải thích cho tiểu thư Lộ Vi. Danh Tử Khâm nhìn hai dòng trạng thái này. Đôi mắt phượng híp lại. Ngón tay gõ mặt bàn. Được rồi. Bây giờ có thể tung lên rồi. Động tác của Tu Vũ rất nhanh nhẹn. Lập tức gửi đi dòng trạng thái đã được biên soạn kỹ lưỡng từ trước. Đang dưỡng lão trở làm phiền. Lần cuối cùng, đừng làm phiền tôi. Video, những người hâm mộ đang chuẩn bị cho làn sóng chửi rủa mới vừa vào liền nhìn thấy dòng trạng thái này. Độ sắc nét của video lên đến 1080p. Người hâm mộ nhấn vào là thấy cô gái đổ nước ngọt lên người Giang Mạc Viễn như thế nào. Rồi lại vứt một tấm thẻ ngân hàng cho anh ta như thế nào. Nghe cô nói bằng chất giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tốc độ không nhanh không chậm. Tôi chúc chủ và cô trăm năm hạnh phúc. Sớm sinh quý tử. Cũng chẳng biết là tôi tạo ra ấn tượng sai lầm cho chủ Giang thế nào mà chủ lại cho rằng tôi có tình cảm với chú. Giờ nói rõ ràng. Sau này xin chủ đừng tự ảo tưởng ai cũng mê mình nữa. Tôi không thích chú, càng không muốn nhìn thấy chủ. Cũng xin chú bảo vợ chưa cưới của chủ đừng tới làm phiền tôi nữa. Cho tôi xin chút bình yên đi. Người hâm mộ choáng váng đầu óc, tất cả đều ngỡ ngàng. Nhưng chưa đợi bọn họ kịp hoàn hồn, trạng thái thứ hai đã được đăng lên. Đang dưỡng lão chớ làm phiền. Những người chửi bới, những người sỉ nhục. Gửi ảnh ma quỷ, xác chết, tài khoản người hâm mộ đã được chuyển giao hết cho bên cảnh sát. Đồng thời, văn phòng luật sư số 1 Đế Đô cũng chia sẻ dòng trạng thái này về tường. Văn phòng luật sư Tây Phong, nhập được sự ủy thác từ cô Doanh Tử Khâm. Văn phòng luật sư Tây Phong phụ trách toàn bộ việc lần này. Đồng thời cung cấp dịch vụ pháp lý cho cô Doanh. Mạng xã hội không nằm ngoài pháp luật. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho hành vi và lời nói của chính mình. Những người vi phạm luật pháp đều phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Cô Doanh cho rằng dù là trẻ vị thành niên cô ấy cũng phải kiện. Không vì mục đích nào khác mà là để sau này các bạn mất đi cơ hội về công chức. Các giải thưởng và học bổng của trường. Các bạn phải gánh lấy bản án cả đời để trả giá cho những hành vi độc ác của các bạn. Bên dưới còn kèm theo một danh sách dài tài khoản của người hâm mộ. Xếp đầu tiên chính là fan club chính thức của Danh Lộ Vi. Cách chương.